Vì sao câu này không gọi là đồng khổ cộng cam chứ, chính là cùng nhau chịu đựng từ trong khổ cực đi ra, ngày tháng tốt lành tới, có bao nhiêu người còn nhớ rõ bà vợ cám bã lúc đầu, sớm ra ngoài bao vợ bé rồi. Em đi, muốn tớ tìm một người cùng nhau khổ cực gây dựng sự nghiệp còn không bằng để tớ tìm người có tiền trước tiên trải qua những ngày tốt lành, trong lòng bà đây vẫn có thể dễ chịu. Mọi người mặc dù trợn trắng mắt với cô ta thế nhưng trong lòng cũng đang dao động. Dù sao, nơi này chính là một thành phố ham muốn hưởng thụ vật chất thực tế a, người tin tưởng tình cảm quá ít. Tiết Lộ cùng đi với các cô, chỉ bảo trì trầm mặc không nói gì, một nữ sinh đi qua kéo tay cô, nói. Lộ Lộ, cậu và Sưởng Sưởng quan hệ tốt nhất, cậu nói với cậu ta một chút đi, để cậu ta hỗ trợ tổ chức một bữa tiệc gặp mặt là được, giới thiệu mấy người trong cái vòng kia. Tốt xấu chúng ta cũng là sinh viên đại học danh tiếng, muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn thân hình có thân hình, chúng ta cũng muốn tự chào hàng mình nha. Tiết Lộ chỉ muốn trợn trắng mắt, vẻ mặt đau khổ nói. Các cậu cũng không phải không biết tính cách Triệu Sưởng, tôi nói cũng không có tác dụng. Gocchuyenaudio.com. Nếu như cậu ấy thật nguyện ý làm như vậy, xí tôi là người đầu tiên đi tới để cậu ấy giới thiệu một nam nhân vừa có tiền vừa đẹp trai vừa ôn nhu săn sóc, tôi còn đơn độc ở đây. Những người khác vì vậy liền thổn thức, ngẫm lại đúng thế thật. Cũng có người lẩm bẩm. Nam nhân có tiền, đẹp trai, còn ôn nhu săn sóc, đâu thể toàn diện như vậy a, cho dù tướng mạo thường thường tớ cũng nguyện ý, không phải đặc biệt ôn nhu tớ cũng nguyện ý a. Tiết Lộ vỗ cô ta một cái. Các cậu thanh tỉnh chút đi, từ nhà Sưởng Sưởng trở lại, tất cả mọi người đều muốn nhét tiền vào mắt sao? Vài người đều than thở, không có biện pháp, bị kích thích nha, tớ sau này không bao giờ đến nhà cậu ta nữa, nếu không trong ngực sẽ không thăng bằng. Từng người trở về phòng ngủ, tuyệt không vui vẻ như dự đoán. Đương nhiên, cũng có cái loại thực sự nguyện ý đi tìm cách thay đổi hiện thực, loại này số lượng thật thưa thớt, hơn nữa còn cần dũng khí và nghị lực rất lớn, những người khác sớm trở về cuộc sống hiện thực. Hơn nữa Triệu Sưởng nơi này, tỏ tình bị cự tuyệt, làm sao có thể không thương tâm. Cô ngồi trong phòng mình đờ người ra, mặc Triệu Chăn gõ cửa cũng không trả lời, cuối cùng Triệu Chăn tự đi lấy chìa khóa mở cửa. Trong phòng cũng không bật đèn, Triệu Chăn mở đèn, mới nhìn thấy con gái bảo bối ngồi bên cửa sổ đờ ra, nhưng lại không khóc, chỉ là cái loại thần sắc đau thương này, Triệu Chăn thực sự lần đầu tiên nhìn thấy. Hồi mẹ cô bỏ nhà chạy theo nam nhân khác, cô cũng không có khó vượt qua như vậy. Nghĩ đến, con gái tuổi tác này, đích xác là thời điểm dễ tổn thương nhất. Triệu Chăn ngồi xuống bên cạnh con gái, ôm vai con gái, nói. Cái loại nam nhân nho nhỏ này, không có cũng được. Triệu Sưởng cứ nhiên cười khẽ một tiếng, tựa đầu vào vai ba ba, nói. Đó là ba không yêu cho nên mới nói như vậy. Triệu Chăn nói, nếu để ba nói, bà đích xác trướng mắt cậu ta, nó có chỗ nào tốt quá gầy, ngay cả bờ vai rộng hữu lực cũng không có để cho con dựa vào. Không có khí lực, sợ rằng cũng ôm không được con. Bộ dáng quá thanh tú, nếu như hóa trang cũng có thể hóa thành phụ nữ, không có khí khái nam nhân. Triệu Sưởng bị ông chọc tức giận đến đập vào người ông một quyền, nói. Ba có thể không cần nói xấu người ta như thế không? Triệu Chăn lơ đãng nói, đây nào có nói xấu, ba là ăn ngay nói thật. Sưởng Sưởng, con còn nhỏ, nhìn nó bộ dáng đẹp cho nên mới động tâm. Ngày hôm nay con cũng đã thành niên, được rồi, ba mang con đi xem một chút, nam nhân đẹp hơn cậu ta nhiều lắm, con muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, ba mang con đi làm lễ trưởng thành. Người cha nói với một đứa con gái thuần khiết những lời này, chỉ sợ ngoài Triệu Chăn tìm không ra người thứ hai đâu. Triệu Sưởng nén giận liếc ông, nói, ba con tố giác với ông nội, nói ba đưa cho con đàn ông để con chơi vịt. Triệu Chăn nhìn con gái, giáo dục, con gái làm sao lại nói lời này ra miệng, Triệu Sưởng tuyệt không để ý tới ông giáo dục, nói. Con cũng là lời thật nói thật thôi, lẽ nào con biểu đạt sai lầm. Triệu Chăn thật muốn lại tỉ mỉ toàn diện giáo dục con gái một hồi, nhưng mà lại bị con gái chọc giận không nói ra được. Ông chỉ phải gật đầu, nói, được rồi, con biểu đạt không sai. Đừng nói ông nội con, ba dẫn con đi xem một chút, để tránh cho con còn tưởng rằng Trương Hoàn kia không tầm thường, kỳ thực thương tâm vì cậu ta thật sự không đáng. Gocchuyenaudio.com. Triệu Sưởng có lẽ đích thật thương tâm, hoặc là do lòng hiếu kỳ thực sự muốn đi xem một chút, vì vậy liền đáp ứng ba cô cùng ông đi xem. Từ chơi chỗ này là từ chơi trong chơi gái, còn từ vịt hình như là tiếng lóng chỉ việc bán DM thì phải, cái này dựa vào mấy câu đối thoại ở chương sau mới biết, search Google không thấy cái gì. Vừa beta lại, đổi đại từ danh xưng cho Triệu Chăn từ, hắn thành ông. Cách chương.